Anh, ngã rẽ của hạnh phúc. Chương 43, góc truyện audio.com. Mạc Kiên khó hiểu nhìn cô, bước vào trong phòng nhìn cô đang ngồi trên giường. Anh tiến lại ôm lấy cô từ sau. Em sao vậy? Hả? À không có gì đâu. Em là vợ anh đó. Ánh mắt của em bây giờ. Em nói không có gì mà. Con đâu anh? Nó đang ngủ. Vợ này, hả? Tối nay, chút nha. Anh thèm lắm rồi. Nhiên Nhiên bật cười nhìn qua anh. Tay đặt bên má anh mà hôn lên. Tối nay còn chờ vào biểu hiện của anh. Cả hai xuống lầu ăn tối. Nhiên Nhiên nhìn về phía Khải Yến rồi nhìn anh. Ánh mắt cô đảo quanh như đang suy nghĩ rồi nhướng người qua hôn anh. Mạc Kiên có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đặt tay lên eo cô kéo cô vào nụ hôn sâu. Khi cô rứt ra, anh vẫn còn tham lam vùi mặt vào cổ cô mặc cho có Khải Yến ở đấy. Nhiên Nhiên quay cổ sang một bên để anh tiện, ánh mắt cô hiện lên tia chết chóc mà nhìn vào Khải Yến. Đã không phải của mình thì mãi mãi cũng không phải là của mình. Em nói gì vậy? Hôm nay em thơm thật đấy. Không có gì đâu anh. Ăn thôi. Sau khi ăn xong, Mạc Kiên lên lầu tắm rửa. Nhiên Nhiên lúc này mới nhìn qua Khải Yến. Anh ấy đi tắm rồi. Tôi cho cô lên phòng với anh ấy đấy. Sao ạ, chị ạ, em và anh Kiên yêu nhau thật lòng. Lúc nãy chị thấy, em cũng sợ, hích, nhưng mà, tôi biết, cho nên bây giờ tôi mới nói cô lên đó với anh ấy đi. Chén canh ban nãy anh ấy uống có xuân dược, nói rồi cô quay đi. Khải Yến nghe đến đây liền chạy thẳng lên lầu như con mèo thèm mỡ. Nhiên Nhiên hít sâu, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại ở khu vườn đầy sắc hoa. Khóe môi cô khẽ nở lên một nụ cười tuyệt hảo. Mạc Kiên trong người dần nóng lên, anh nhíu mày thở hắt, hơi thở nặng nề, khó chịu, phía bên dưới đã nóng lên mà dựng đứng. Mặc chiếc áo choàng tắm ra ngoài anh khó chịu khi thấy Khải Yến đang đứng đấy. Cô vào đây làm gì? Anh bị ngấm thuốc rồi. Để em, cút, Nhiên Nhiên, em mau lên đây cho anh. Chị ấy đi rồi, không ở đây thỏa mãn anh được đâu. Nhưng em thì luôn sẵn sàng. Hơi thở anh mỗi lúc một nặng nề. Nhìn người con gái trước mặt mà căm giận. Cô đã nói gì với Nhiên Nhiên? Là chị ta ngu ngốc thôi. Anh nhà, à tiến lại gần anh khiến anh lùi ra sau. Sức lực anh bây giờ không quá tốt. Anh sợ mình sẽ không kiềm nổi cảm giác bức bối này mất. Tránh xa chồng tôi ra. Chị, không phải, tôi không ngu ngốc như cô nghĩ. Vả lại là do cô diễn quá tệ thôi. Lưng chồng tôi không mịn màng như người đàn ông kia đâu. Chị à, nghe em nói đã. Em, cút, ánh mắt cô hoang dã nhìn đến đáng sợ khiến à kia chạy bán sống bán chết. Mạc Kiên thở dốc chạy lại phía cô như hổ đói mà cắn xé. Nhiên Nhiên khẽ cười ngửa cổ để mặc anh quấy phá. Ân, anh, nhẹ thôi, em phóng hỏa kiểu này là muốn giết chết anh sao? Em biết, anh không phản bội em mà. Đêm nay em chết chắc. Chiếc áo choàng tắm của anh rơi xuống sàn. Cô ôm chặt lấy tấm lưng đầy những đường xước dài mà thầm cười. Những vết tích này chính là thể hiện cho sự cuồng nhiệt của anh mỗi lần giúp cô thông sữa. Nhẹ thôi anh, tiếng cắn em thi hòa nhập vào không gian yên tĩnh. Tay anh lần mò xuống hoa huyệt ẩm ướt vuốt ve. Anh nhớ nơi này chết mất. Ngứa mà, Mạc Kiên cúi xuống hôn lên hoa huyệt. Chiếc lưỡi ẩm ướt càn quét vào sâu trong hoa huyệt khiến Nhiên Nhiên ưỡn người. Tay tìm tới tóc anh nắm chặt lại áp sâu vào bên trong. Kiên, thích không? Đừng hỏi vậy mà, thích, mạnh một chút, như vậy sao, cô thở dốc khi nơi đó đã lâu không đụng chạm, nay được khơi gợi cảm giác có chút lâng lâng. Mạc Kiên đứng dậy hôn mạnh bạo lên môi cô, bên dưới không ngừng dùng CLNG thô cứng trà sát hoa huyệt. Nói đi, em muốn anh làm gì? Đừng vậy mà, sao cơ, em muốn anh, Mạc Kiên nhếch mép bên dưới từ từ tiến vào hoa huyệt. Luật động từ chậm đến nhanh khiến cô mất đi tự chủ mà ôm chặt lấy lưng anh mà cào xé. Ông xã, nơi đó, chiều em hết, chậm, anh, môi anh tìm đến nhụy hoa trước ngực cô mà mút lấy. Dòng sữa ấm trào ra khiến anh hài lòng uống sạch. Đừng mà, sữa của con, ngọt thật, anh ghen tị đó. Nhẹ thôi anh, đừng mà, sâu quá, hoe hoe hoe tiếng khóc cạnh giường vang lên. Nhiên Nhiên theo bản năng của người mẹ nhìn sang con mình. Nhóc con trong nôi khóc càng lúc càng lớn khiến cô lo lắng đẩy anh ra. Anh, con khóc, Mạc Kiên rút ra khỏi Hoa Huy để cô bước lại bế con. Nhiên Nhiên ôm con trong vỗ nhẹ, nhóc con tìm đến bầu ngực đầy sữa mà bê, có lẽ nhóc con đói bụng nên thức giấc. Mạc Kiên ngồi bên cạnh, nhìn cô trần trụi ôm con liền không kiềm chế nổi mà đưa tay giang chân cô ra nhìn vào nơi Hoa Huy mấp máy kia. Anh, đừng mà, con, anh cúi xuống lim em ti Hoa Huy ẩm ướt. Nhiên Nhiên hai tay bế con không thể phản kháng được nhưng tay lại như không có sức nữa. Bản năng người mẹ vẫn còn, cô siết chặt con trong lòng, cắn chặt môi kiềm chế tiếng rên rỉ. Nhóc con từ từ chìm vào giấc ngủ. Mạc Kiên đưa tay bế con đặt lại vào nôi, kéo cô xuống giường mà hôn lên môi cô. Bên dưới lại sáp nhập tìm đến sự hoan ái đêm khuya. Cách chương.